Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, chương 884, Hư Tổ Đấu Võ Đại Hội. Hư Tổ Quốc, Đấu Võ Đại Hội đã cử hành đến thứ 6 giới. Theo Đấu Võ Đại Hội kỳ trước cử hành, Hư Tổ Quốc cũng xác thực như là Sonan Uska chỗ thiết nghĩ như vậy. Một chút xíu đi ra phong bế nhỏ hẹp bầu không khí. Đấu võ đại hội chia làm Thanh Long đấu võ đại hội cùng Hoàng Long đấu võ đại hội. Trong đó Thanh Long đấu võ đại hội dự thi tiêu chuẩn là tiến vào thức tỉnh cảnh giới. Mà Hoàng Long đấu võ đại hội dự thi tiêu chuẩn thì là tuổi tác thấp hơn 20 tuổi. Cái trước đại biểu hiện tại, mà cái sau đại biểu cho tương lai. Hư Tổ đấu võ đại hội hấp dẫn thế lực khắp nơi tham gia. Không chỉ là cùng vì nhân loại chủ đạo quốc gia Ma Công Quốc cùng Delos Đế Quốc. Liền ngay cả Ám Tinh Linh Vương Quốc cùng Ma Quốc cũng là có đông đảo người dự thi. Mà bởi vì biên giới nguyên nhân, Ma Quốc cùng Hư Tổ là giao lưu nhiều nhất. Nói đến, Hư Tổ cùng Delos Đế Quốc cùng Ma Công Quốc hai cái này nhân loại quốc gia đều đánh trận. Nhưng không có cùng Dark Elf cùng Ma Quốc đánh qua đâu. Cho nên mặc dù Ma Quốc quái gì, lại ngược lại là cùng Hư Tổ ở chung nhất hòa hợp. Thời gian 6 năm, mặc dù cũng có rất nhiều phiền phức, nhưng là tại Sonan Uska cố gắng dưới, Hư Tổ vẫn là cùng Ma Quốc thành lập nên tương đối tốt đẹp quan hệ ngoại giao. Với lại, mỗi một giới đấu võ đại hội, Delos Đế Quốc cùng Ám Tinh Linh Vương Quốc không có chút nào biểu thị. Ma Công Quốc cũng vẻn vẹn phái tới cao cấp sứ giả tiến hành thăm hỏi. Ma Quốc liền cho rất lớn bề mặt, một vị Ma Vương phi tự mình đến đây hữu hảo viếng thăm. Thậm chí, còn có mấy cái Ma Vương phi dự thi qua đấu võ đại hội đâu. Bởi vì Ma Quốc đối Hư Tổ rất nể tình. Cho nên Hư Tổ đối với Ma Quốc ngược lại so Delos Đế Quốc cái này nhân loại quốc gia ấn tượng đều tốt hơn. Dù sao, Hư Tổ năm đó là thật cùng Delos đánh qua rất nhiều năm huyết chiến. Bởi vì ấn tượng tốt, lưu thông cũng dần dần tấp nập. Cho nên Hư Tổ quốc cũng có rất nhiều tiến hành ma hóa ma nhân. Bất quá những này ma nhân vẫn như cũ là Hư Tổ quốc quốc dân. Bởi vì Ma Quốc cùng Hư Tổ cùng Ma Công Quốc ký kết hiệp nghị, cho phép hai quốc gia này quốc dân thu hoạch được ma hóa lực lượng. Chỉ chẳng qua nếu như tiến hành qua phục sinh, nhất định phải hiệu chung với Ma Vương Bệ Hạ. Năm nay đấu võ đại hội vẫn như cũ có Ma Vương Phi dự thi. Có thể cùng một quốc gia Vương Phi cùng đài thi đấu. Đây đối với rất nhiều người đều là lực hấp dẫn thật lớn. Cũng là cực lớn vinh dự, bởi vì điểm này, đấu võ đại hội so sánh cái khác cái nào đó Arad thời không muốn lửa nóng bên trên rất nhiều. Mặc dù mới vẻn vẹn tổ chức đến thứ 6 giới mà thôi, cũng đã là toàn bộ đại lục thịnh hội, còn nếu như có thể đánh bại Ma Vương Phi, thu hoạch được cái này đại hội quán quân, ngẫm lại tự khiến người hưng phấn không thôi. Đánh bại Ma Vương Phi loại chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra. Từ giới thứ 3 đấu võ đại hội bắt đầu có Ma Vương Phi dự thi. Giới thứ 3 Thanh Long đấu võ đại hội bên trong Haruno Sakura, Maeda Keiji, Yakio Zubi dự thi, quán quân Yakio Zubi, mà ngay lúc đó Haruno Sakura thì là vẻn vẹn lấy được top 8 thành tích. Tại 8 tiến 4 bên trong bại trận. Giới thứ 3 Hoàng Long đấu võ đại hội bên trong Hyuga Hinata dự thi cũng lại đạt được quán quân. Lần thứ 4 Thanh Long đấu võ đại hội bên trong Hyuga Hinata dự thi cuối cùng dừng bước top 16. Thứ 5 giới Thanh Long đấu võ đại hội bên trong Naoe Kanesugu dự thi dừng bước top 8. Thứ 5 giới Hoàng Long đấu võ đại hội bên trong Ma Quốc Công Chúa thêm Vương Phi Modred dự thi thu hoạch được quán quân. Nói lên Modred, từ khi thành vì Vương Phi một thành viên về sau, nguyên bản cấp tốc trưởng thành trạng thái biến mất, năm nay cũng mới vẻn vẹn 10 tuổi bộ dáng, Tóm lại, Ma Vương Phi cũng không phải là không thể chiến thắng. Tại đánh bại Ma Vương Phi về sau, cũng không có cái gì trừng phạt. Cái này tự nhiên là nâng lên rất nhiều người lòng háo thắng cùng lòng hư vinh. Năm nay Thanh Long đấu võ đại hội bên trong dự thi Ma Vương Phi là Molly. Hoàng Long đấu võ đại hội dự thi Ma Vương Phi là Takanashi Ricker. Dekomori Sani, Kirito, đồng dạng đến Nibutani Shinka cùng Asuna bọn người không có dự thi. Mà trong đó Asuna đến bây giờ cũng vẫn như cũ không phải Ma Vương Phi. Đi vào cái thế giới này đã có hơn nửa năm. Ricker các nàng bởi vì có Ngưu Khôi các phương diện tiếp tế, thực lực trưởng thành thật nhanh, hiện tại cũng đã là hơn 30 cấp. Đấu võ đại hội khai mạc nghi thức từ Asuka tự mình tiến hành diễn thuyết. Đồng thời tại mở đầu diễn thuyết qua đi, mời năm nay làm sứ giả Ma Vương Phi lên đài tiến hành nói chuyện. Người dự thi là sẽ không làm sứ giả lên đài, mà năm nay lên đài Ma Vương Phi là Serie A. Tại một năm trước, Serie A trở thành Ma Vương Phi về sau. Đây là nàng lần thứ nhất tại loại này chính thức công chúng trường hợp biểu diễn đâu. Hiện trường một mảnh máy chụp ảnh ánh đèn lấp lóe, ghi chép lại vị này có rời khỏi trần thế khí chất mỹ lệ Vương Phi thân ảnh. Kể từ cùng Ngưu Khôi xác định quan hệ về sau, cũng không biết là Ngưu Khôi lực lượng hình ảnh, vẫn là Ngưu Khôi trong cơ thể cái khác xứ đồ lực lượng ảnh hưởng. Serie A trí nhớ nhiều hơn rất nhiều thứ. Tại nghiên cứu cẩn thận về sau, những ký ức kia lại là một cái thần ký ức, mà cái kia thần liền là kiếp trước của nàng, sáng tạo Tara tinh chúng thần thứ nhất. Đã thức tỉnh phương diện này ký ức về sau, Serie A vốn là phi thường mờ mịt khí chất liền càng nhiều một tầng thần tính. Thường nhân gặp chi, khó mà sinh ra bất luận cái gì tiết độc ý nghĩ. Mở màn diễn thuyết qua đi, đấu võ đại hội chính thức bắt đầu. Hải tuyển đã hoàn tất, trực tiếp bắt đầu chính là 128 tiến 64 tranh tài. Tại top 8 thi đấu trước đó, tranh tài đều là 1-1, 3 cục 2 thắng chế. Mà tới được top 8 thi đấu về sau, thì là thay phiên chế. Mỗi cái đối thủ đều sẽ đối đầu, sau cùng thắng được người sẽ thu hoạch được hư tổ rèn đúc Ma Vương phụ ma đỉnh cấp vũ khí. Tranh tài bắt đầu, Asuka cùng Serie A rời đi đài cao, về tới cung điện bên trong. Serie A tại cùng Asuka ngắn ngủi nói chuyện qua về sau, trực tiếp về tới ma cung, mà Asuka thì là tiến về phòng ngủ của mình. Hai cái nữ bộc đẩy ra phòng ngủ môn, Asuka mang theo mình 6 cái nữ bộc đi vào. Tẩm cung của nàng bên trong có 6 cái nữ bộc tại chờ đợi lấy. Mà ngoại trừ cái này 6 cái nữ bộc bên ngoài, còn có một cái nam nhân thân hình cao lớn, chính là Ma Quốc Ma Vương Ngưu Khôi. Asuka nhìn xem Ngưu Khôi, minh bạch tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, sắc mặt có chút xấu hổ đỏ. Cái khác nữ bộc cũng đều minh bạch, nhưng lại đều không có lộ ra cái gì vẻ kinh hoàng. Các nàng có thẹn thùng, có chờ mong, có hưng phấn. Asuka hai tay hướng hai bên vươn ra, hai cái nữ bộc đi tới bên cạnh nàng, giúp nàng cởi áo nới dây lưng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.